cái này Lam Tinh đột nhiên giáng lâm, chúng ta lại đối với Lam Tinh hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện xuất binh, quả thật là hạ sách. Huống hồ, Lam Tinh cũng không phải là không có cường giả. Cái kia Giang Ly một người trấn sát hơn 100 người, thậm chí liền phản nghịch kỵ sĩ đều tại cái kia bị thiệt lớn. Ta cảm thấy, mọi thứ trước dài, lại mưu động tốt. Philotas mặc dù là Parmenio nhi tử, nhưng là tính cách của hắn lại cũng không giống Parmenio như vậy ôn hòa. Cẩn thận, tương phản, hắn là chủ chiến phái nhân vật thủ lĩnh, cả người trên mặt đều treo đầy ngạo mạn cùng không ai bì nổi cường thế. Cho dù là ngẩng đầu nhìn về phía Alexander Đại Đế thời điểm, cũng không có những người khác như vậy cung kính, ngược lại nhiều hơn mấy phần tự tin thần thái. Philotas nói, Đại Đế, một cái Lam Tinh mà thôi, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Không cần Đại Đế xuất thủ, ta đi, dễ như trở bàn tay. Parmenio còn muốn nói điều gì? Alexander Đại Đế cuối cùng mở miệng, lại phái sứ giả, lời này vừa nói ra. Philotas mày nhăn lại, trong mắt có chút không vui chi sắc. Parmenio thì vội vàng lĩnh mệnh nói, đúng, tan chiều về sau. Parmenio kéo lại Philotas nói, cùng ta về nhà. Hai người trước sau trở về nhà. Parmenio cả giận nói, ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay kém chút phạm vào lôi đình chi nộ. Philotas xem thường mà nói, phụ thân, cái gì lôi đình chi nộ a? Ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó tiến đánh Ba Tư thời điểm, Ba Tư Đại Đế nguyện ý đem nữ nhi gả cho Đại Đế, đồng thời cắt nhường ra mảng lớn thổ địa đến cầu hòa. Cầu kết minh a? Parmenio gật đầu. Philotas nói, lúc trước ngươi đối với Đại Đế là nói như thế nào? Parmenio nói, ta lúc ấy nói, ta nếu là Alexander Đại Đế, tất nhiên đáp ứng đối phương yêu cầu. Philotas hỏi, cái kia Đại Đế là trả lời như thế nào? Parmenio nói, Đại Đế nói, hắn nếu là Parmenio, cũng tất nhiên đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng là hắn không phải Parmenio, hắn là Alexander Đại Đế. Sở dĩ, hắn tất nhiên muốn cự tuyệt đối phương. Đối phương chỗ cắt nhường bộ phận thổ địa hắn không cần. Hắn muốn toàn bộ, muốn cưới đối phương nữ nhi. Hắn tùy thời có thể cưới. Ba Tư Vương không dám không đáp ứng. Philotas một mặt hướng về mà nói, đó mới là Đại Đế a. Lúc trước Macedonia đế quốc quật khởi mới bao lâu? Đối kháng lúc ấy lớn nhất đế quốc Ba Tư. Thế nhưng là chúng ta lúc nào cùng người nói qua phán? Chúng ta cho tới bây giờ đều là đạp bằng đối phương về sau. Đối với đối phương thi thể, nói cho hắn chúng ta vì cái gì giết hắn. Nhưng là ngươi xem một chút hôm nay Đại Đế, dĩ nhiên cùng một cái nho nhỏ Lam Tinh đàm phán, còn phái đi sứ người. Cái này thật quá buồn cười. Philotas khinh thường nói. Parmenio cả giận nói, chú ý lời nói của ngươi. Philotas xem thường mà nói, có ý định hay ho gì? Cái này Macedonia đế quốc chúng ta giúp hắn đánh xuống 2/3 lãnh thổ. Thật muốn nói đế vương. Ba, Parmenio trực tiếp một cái tát tới, rút Philotas bay ngang ra ngoài. Parmenio ôn hòa khuôn mặt bên trong hiện lên một vệt tinh hồng chi sắc. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên để không khí đều đọng lại. Parmenio nhìn chòng chọc vào Philotas nói, tôn trọng Đại Đế, ngươi là nhi tử ta. Nói xong, Parmenio quay người rời đi. Philotas phun ra một búng máu tử, vuốt vuốt mặt mình, ha ha cười lạnh nói, không tôn trọng cũng không phải là rồi. Ngươi rốt cuộc muốn hèn nhát tới khi nào a? Ta phụ thân của thân ái đại nhân, hoàng thành đại điện ở trong, tất cả mọi người đều đi về sau. Một thanh âm tại Alexander Đại Đế sau lưng truyền đến. Đại Đế, cái kia Philotas có ý đồ không tốt. Alexander nói, trên lưới nhện con ruồi. Còn hữu dụng, một đạo bóng người màu đen từ sau tấm bình phong đi ra. Alexander nói, suy tính như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,